say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đang. Anh yêu tiếng ca êm đềm, đập mộng đẹp cho tương lai, thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai. Yêu em thiết tha bao tình, mãi mãi không phai nhòa. Đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đang. Anh yêu tiếng ca êm đềm, đập mộng đẹp cho trời.